Chương 269, lấy ngươi hoa sen. Khương Ly một phen, đem Bạch Mã Trạch Thiên lột đến sạch sẽ, phảng phất tại trước mặt mọi người không mảnh vải che thân. Cái này khiến Bạch Mã Trạch Thiên con mắt biến đến âm trầm. Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn mưu tính hắn người, là hắn nắm giữ càn khôn, là hắn bày mưu nghị kế. Lu Cờ Na Ho, có thế có người nhìn như vậy mặc hắn tâm tư, hơn nữa còn ngay trước mắt bao người. Toàn bộ nói ra hắn có thể đem Khương Ly lời nói phủ nhận đến sạch sẽ, thế nhưng, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Nói thật hay, cô nương thật sự là thông minh phi thường, không biết xưng hô như thế nào Bạch Mã Trạch Thiên duy trì lấy hắn phong độ hỏi. Ta cũng không sợ bị ngươi biết danh tự, hoặc là bị ngươi trả thù. Ta gọi Khương Ly. Khương Ly hai tay chắp sau lưng, dáng người ngạo nghễ thẳng tắp. Ha ha ha, nói đùa. Ta như thế nào bởi vì chính là việc nhỏ, mà đi trả thù Khương Ly cô nương, ta chỉ là thưởng thức Khương cô nương thông minh thôi. Bạch Mã Trạch Thiên trọng phun mỉm cười. Chỉ là, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, như thế xinh đẹp quyến rũ nữ tử, lại thông minh phi thường. Nếu là có thể thu vào dưới trướng, ban ngày vì ta trong quân đội hiệu lực, buổi tối tại trên giường phúc thị, chẳng phải là đẹp ư? Diệu ư? Khương Ly cụp mắt cười một tiếng. Giả vờ nhìn không ra trong mắt của hắn thâm tàng tâm tư. Tất nhiên ngươi đến, liền không nói lời vô ích đi. Ngươi cái kia đoá kim liên, ta muốn. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn về phía Bạch Mã Trạch Thiên. Bạch Mã Trạch Thiên nghiền ngẫm cười nói, nếu là Khương cô nương có bản lĩnh, có thể tự lên cầm. Ba nhờ Khương Ly trên thân lập tức buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng thương khung bao phủ tới, che đậy phiến thiên địa này. Nàng khí thế mới ra, Bạch Mã Trạch Thiên trên mặt nhẹ nhõm biến mất. Mà những cái kia bọn cường đạo, tại cảm nhận được cỗ lực lượng này giáng lâm về sau, sắc mặt cũng đều là phút chốc một cái biến đến tái nhợt xanh xám. Thật mạnh lực lượng, thật là bá đạo, nàng đến cùng là tu vi gì, khí thế kia kinh khủng như vậy, lực lượng kinh khủng, trực tiếp trùng sinh vân tiêu, hóa thành một đạo sắc bén đáng sợ kiếm khí, trực tiếp bổ ra thiên địa, hướng Bạch Mã Trạch Thiên chém xuống. Bạch Mã Trạch Thiên trên thân quét ngang ra mạnh mẽ khí thế đáng sợ, cơ hồ cùng Khương Ly không kém hơn xuống. Hai người đồng thời dậm chân mà ra, điên cuồng gào thét, lực lượng kinh khủng trực tiếp đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này hủy diệt. Cái này ra hỏa quả thực chính là cái yêu nghiệt biến thái, các ngươi suy nghĩ một chút, nàng mới tiến vào thận lâu thời điểm, liền thần nhân đều không phải. Hiện tại thế mà có thể cùng Bạch Mã Trạch Thiên chính diện giao chiến, tu thần nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng giọng nói bên trong nhưng không một chút ghen ghét cảm xúc, ngược lại lộ ra một loại cùng có vinh yên kiêu ngạo. Hư không bên trong, phảng phất đều muốn bị hai người so đấu nổ tung, lực lượng kinh khủng hóa thành ngọn lửa vô hình, tại phần thiên diệt địa, phá hủy tất cả. Đáng sợ như thế chiến đấu, để mặt đất ngày không ngừng lui về phía sau, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy chính mình thần lực hoa sen, sợ bị dư ba thương tới, không hiểu thấu liền chết tại nơi này. Bạch Mã Trạch Thiên xông lên trời, bước vào hư không bên trong. Khương Ly đuổi sát phía sau, hai người trực tiếp trong hư không khai chiến. Hư không bên trên bắn ra hoa mỹ màn sáng, mười phần mỹ lệ. Thế nhưng trong lòng mọi người cũng biết, những này nhìn như mỹ lệ quan mang, nhưng là hai người kịch chiến kết quả. Đột nhiên, trong bầu trời, vang lên ong ong âm thanh. Mọi người thấy, Khương Ly cất bước mà ra, mỗi một bước đều là kinh thế kiếm uy. Nàng toàn thân tản ra một tầng tinh huy hào quang, kia là kiếm khí. Lúc này Khương Ly, liền tựa như cùng tuyệt thế thần kiếm hợp hai là một, kiếm ý đi ngang qua tất cả, trực tiếp hướng Bạch Mã Trạch Thiên trên đầu đánh xuống. Một màn này, nhìn đến những cái kia cường đạo sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là lo lắng Bạch Mã Trạch Thiên có thể hay không bị Khương Ly dạng này một kiếm cho bổ, vẫn là bị Khương Ly kiếm uy chấn nhiếp, mà trong lòng sợ hãi. Bạch Mã Trạch Thiên trong mắt bắn ra óng ánh tinh quang. Trên người hắn lưu động thất thải quang hoa, từng mặt trận kỳ xuất hiện tại hắn sau lưng, lập tức hư không bên trên, tầng mây phun trào, cuồng phong đột khởi, phảng phất giữa thiên địa vân khí đều biến thành hắn thần binh, bị hắn dùng trận kỳ bài binh bố trận. Trong chớp mắt, vân khí ngưng kết thành binh, tại trận kỳ chỉ huy bên dưới, ngăn cản đạo kia đáng sợ kiếm khí. Nhưng, Khương Ly kiếm khí như thế nào lại là tốt ngăn cản kinh khủng kiếm ý, xuyên qua tất cả. Giết vào vân khí ngưng kết ra đến thần binh trận doanh bên trong, hóa thành vô cùng vô tận kiếm, đem tất cả hủy diệt. Thần binh bị kiếm ý xông bại, một lần nữa hóa thành vân khí, mà trên hư không, hết thảy tất cả đều bị Khương Ly cái kia đáng sợ, bá đạo kiếm ý nơi bao bọc, mọi người chỉ thấy hóng ánh khắp nơi quang hoa. Thật đáng sợ, mạnh như vậy kiếm ý, đến cùng là thế nào tu luyện được không? Đáng sợ không phải kiếm ý, mà là dùng kiếm người, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được, những này trong kiếm ý ẩn chứa nàng đạo cái gì đạo ta không rõ ràng. Ta chỉ cảm thấy, một nữ tử tu hành phương hướng, lại là lấy bá đạo, cuồng vọng, cường thế làm chủ, nàng nói cu nở dê tất nhiên bất phàm. Hư không bên trong đột nhiên biến sắc, toàn bộ thương khung đều ám trầm xuống dưới, phảng phất thiên uy sắp tới. Tiếng oanh minh không ngừng, trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng, bao trùm tất cả, đem phiến thiên địa này phong tỏa, cu nở dê ngăn cản mọi người thăm dò ánh mắt. Ân trong lòng mọi người sốt ruột, như thế đặc sắc chiến đấu, bọn họ sao có thể không thấy rõ một chút, nhưng mà, liền hết lần này tới lần khác nhìn không thấy, thật sự là gấp chết người. Khương Ly thực sự là quá khủng bố. Lạc Thanh ngơ ngác nhìn màn trời bên trên sáng chói ánh sáng hoa, cái kia thấy không rõ kịch chiến chỉ có thể thông qua kịch liệt tiếng va chạm đến phán đoán. Hơn nữa nàng tu hành tốc độ, cũng là để người theo không kịp. Tu thần cảm thán một câu. Triển Diệu chăm chú hư không, ngữ khí kiên định mà nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều là bằng hữu. Câu nói này, để Lạc Thanh cùng tu thần toàn thân khẽ giật mình, đồng loạt gật đầu. Không tệ, bọn họ là bằng hữu. Vô luận Khương Ly là trên không trung khó mà với cao trang sáng, mà là bình thường thương sinh, bọn họ đều là bằng hữu. Chỉ cần Khương Ly cần, bọn họ mãi mãi cũng sẽ đứng tại bên cạnh nàng, theo nàng cùng một chỗ chiến đấu, theo nàng đối mặt tất cả. Hư không bên trên, hào quang óng ánh trung tâm. Khương Ly bá đạo kiếm ý để ép Bạch Mã Trạch Tiên, sắc mặt của hắn đã âm trầm khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly, sắc ý phiên trào. Nếu là ngay trước mặt mọi người, bị Khương Ly giết chết, về sau hắn Bạch Mã Thế Tử như thế nào tại Hạo Tuấn Thần Quốc bên trong hành tẩu, lại như thế nào đối mặt Bạch Mã Doanh những cái kia sùng bái quân sĩ của hắn, không thể bị nàng giết. Bạch Mã Trạch Thiên trong mắt bắn ra hóng ánh tinh quang. Thế nhưng là, hữu dụng không oanh Khương Ly kiểu ý, phá hủy Bạch Mã Trạch Thiên phòng ngự, phá vỡ chiêu thức của hắn, quyết chí tiến lên xuyên qua thân thể của hắn. Ông Bạch Mã Trạch Thiên đang khiếp sợ bên trong, thân thể vỡ vụn vỡ ra, dần dần biến mất. Hắn tại cuối cùng biến mất thời khắc, chăm chú Khương Ly, âm thanh lạnh giá mà nói, Khương Ly, ta ghi nhớ ngươi. Khương Ly không thèm để ý cười một tiếng. Ghi nhớ nàng người nhiều, thì tính sao, trả thù nàng liền chưa hề sợ qua. Khương Ly vươn tay, một phát bắt được cái kia đóa kim liên, khỏe miệng tách ra tuyệt mỹ mê hồn nụ cười.